Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 24, chương bonus 90 phiếu của không cần hay chỉ cần đẹp. Góc truyện audio.com, phòng khám của mẫu đơn các được đặt ở khu vực phía sau, hoàn toàn cách biệt với đại sảnh phía trước. Cẩm Nhụy cũng rất ưa thích bố cục này, yên tĩnh, lại cách biệt tạo môi trường tốt cho bệnh nhân nữa. Thực ra nếu không phải do chữa bệnh cho Bạch Liên, mẫu đơn cũng không có ý định mở cái phòng khám này vội, dù sao Kim Tệ hiện tại đang trong giai đoạn xây dựng rất yêu cầu vốn lưu động dồi dào. Thế nhưng ai mà biết được cái phòng khám hắc ám này lại muốn nuốt nhiều Kim Tệ vậy chứ? Mẫu đơn tuyệt vọng ngã xuống, Bạch Liên ở bên cạnh cười vỗ vỗ vai nàng. Được rồi, một tuần sau khi chữa được bệnh cho con thì ta cũng phải bắt đầu tính toán chuyện công pháp thôi. Mẫu đơn sốc lại tinh thần, nhìn sang Bạch Liên, trước kia con luyện công pháp thuộc tính gì? Trước kia, là thủy thuộc tính công pháp. Bạch Liên chớp mắt hồi tưởng lại công pháp kia, là năm nàng 4 tuổi, mẫu thân cùng phụ thân cùng nhau chọn lựa đưa tới, yêu thương mà nói với nàng rằng, tương lai con gái của chúng ta sẽ là một nữ tu mạnh mẽ, bảo vệ cho tông môn, cho gia tộc này. Đúng vậy, khi đó ả hồ ly tinh kia vẫn chưa xuất hiện, phụ thân trong mắt nàng chính là người đàn ông hoàn mỹ nhất, không chút tì vết. Mẫu thân là người phụ nữ hạnh phúc nhất, có được tình yêu và sự cưng chiều của phụ thân, chính là, hạnh phúc đó chỉ là một loại hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ cần một gợn sóng nhỏ liền sẽ vặn vẹo gãy nát. Ả hồ ly tinh kia phá hủy gia đình nhỏ hạnh phúc của nàng, khiến cho mẫu thân của nàng vì tức giận mà bị võ công phản phệ chết phụ thân. Chỉ đứng bên cạnh mắt lạnh quan sát, đau đớn hơn nữa, ả ta là bạn thân tốt nhất của nàng, đã từng, là người tín nhiệm nhất. Bạch Liên không hẳn là vì sự phản bội đó mà trở nên hận đời, không bao giờ tin tưởng người khác nữa, nàng chỉ là nhìn nhầm một con súc vật thành con người mà tin tưởng thôi, thực tế rằng trên đời vẫn còn rất nhiều người có thể tin tưởng, như là Tạ Mẫu Đơn vậy. Nhiều phiếu quá, QAQ, like, comment, bỏ phiếu và comment ở phía dưới để được tặng chương nha. Cách chương.